LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, Cảng đảo Phú Hào. Trước đó liền có người nói qua cái này nhà máy là phong thủy vấn đề. Thậm chí trong nhà xưởng những công nhân kia, nói là một cái so một cái giống. Giống như bọn họ cũng đều biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Tô Khải Hải mặc dù cũng cảm giác cái này nhà máy xác thực tà dị, nhưng là hắn không tin cái này là phong thủy vấn đề. Cái này đều niên đại nào? Thế kỷ 21. Đó là cái khoa học kỹ thuật thời đại. Phong thủy những cái kia mê tín phong kiến kiểu cũ cũng sớm đã không lưu hành. Tin tưởng vững chắc khoa học Tô Khải Hải, dù sao là không tin hắn nhà máy có cái gì phong thủy loại hình vấn đề. Muốn đổi chỗ chỉ cũng là cảm giác có chút tà dị, nhưng không có lên cao đến phong thủy trình độ kia. Kết quả Tô Minh mới mở miệng liền đến một câu cái này là phong thủy vấn đề. Đem Tô Khải Hải cho nghe sửng sốt một chút. Dùng Tô Minh cái tuổi này, vậy mà lại tin tưởng phong thủy những cái kia mơ hồ không có bất kỳ cái gì căn cứ đồ vật sao? Thế là Tô Khải Hải cứ thế một hồi về sau, rồi mới lên tiếng. Tô Minh, làm sao hảo hảo nói đến phong thủy? Ngươi xưởng này từ xảy ra vấn đề, ta đây không phải giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề nha. Hiện tại đã phát hiện vấn đề, liền là phong thủy vấn đề. Tô Minh lúc nói chuyện ngữ khí phi thường bình tĩnh. Tô Khải Hải lại không tin, ngược lại cưỡng ép cười một chút. Sau đó nói, Tô Minh, ngươi cũng đừng cùng đại bá ở chỗ này nói đùa. Phong thủy loại đồ vật này cũng là gạt người. Quốc gia đều đã ra mặt bác bỏ tin đồn qua, ngươi làm sao còn tin tưởng cái kia? Tô Minh cũng là nhàn nhạt cười một chút. Vật này nghe tựa hồ xác thực không thể tin. Chẳng qua nếu như tinh tế suy nghĩ một chút mà nói, kỳ thật xác thực tồn tại ở trong sinh hoạt. Tô Minh cũng không có cùng đại bá tranh luận đây rốt cuộc là thật hay giả. Đến cùng mở miệng nói ra, đại bá, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới à? Nơi này phong kỳ thật căn bản cũng không phải là một cái phương hướng, mà là theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ thổi qua tới. Cái này quả thật có chút quỷ dị, bất quá cũng không thể vẻn vẹn bởi vì cái này liền nói là phong thủy vấn đề. Phá cái phong có cái gì? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, bất quá lúc này Tô Khải Hải nội tâm đã có như vậy nhất tia dao động. Bởi vì Tô Minh nói là vấn đề này xác thực phi thường quỷ dị, đã vượt qua người bình thường nhận biết phạm vi bên trong. Đây chính là phong thủy ngành nghề trung bình nói là phong sát kết quả. Đến từ bốn phương tám hướng gió đang này hiệp, tụ tập đại lượng sát khí, liền đem vị trí này vốn nên có phong thủy cách cục làm hỏng đi. Tô Minh lúc này lại chỉ cái này nhà máy phía trước cách đó không xa một dòng suối nhỏ nước. Cái này suối nước 10 phần thanh tịnh, tự trong núi lưu ra, thoạt nhìn vẫn là rất tâm bỏ tâm di. Bất quá Tô Minh lại nói, đại bá, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới à? Con suối nhỏ này vốn nên theo trên núi chảy ra đến hạ du đi. Thế nhưng là đến một nửa vị trí, liền tụ tập ở nơi đó không nổi sao? Tựa như là dạng này nha. Đi qua Tô Minh một nhắc nhở như vậy, cái này Tô Khải Hải mới phát hiện vấn đề. Tô Minh tiếp tục nói, nước vật này, kỳ thật từ xưa đến nay liền tượng trưng cho tài vận cùng phúc khí, là một loại rất tốt đẹp biểu tượng. Từ xưa đến nay những cái kia hào trạch hoặc là đại viện trong phủ đệ, tổng là ưa thích móc một chút hồ nước loại hình, chính là vì tụ nước nạp tài. Đây đều là có chú trọng. Nguyên bản đại bá ngươi nơi này phong thủy hẳn là còn có thể có một dòng suối nhỏ đi qua, lâu dần có thể hội tụ tài vận. Chỉ tiếc bị phong sát làm hỏng, hình thành cái phễu hình dạng, đem tài vận đều cho lọt mất. Tô Minh lại nói vài lời, đại khái đem tình huống cùng Tô Khải Hải phân tích một lần. Trên cơ bản Tô Minh muốn nói hết ra, Tô Khải Hải nhà máy sở dĩ một mực lỗ vốn, xảy ra chuyện, cũng chính là nguyên nhân này. Nói đến Tô Minh chính mình cũng ở trong lòng cảm thán, chính mình đại bá thật đúng là đủ xui xẻo. Xây cái nhà máy vậy mà xây đến loại này, phong sát kết quả phía trên. người bình thường đồng dạng căn bản là không đụng tới loại vật này. Mà toàn bộ khu đang phát triển, đoán chừng đều tìm không ra cái thứ hai so nơi này phong thủy còn kém địa phương. Chỉ có thể nói Tô Khải Hải quá xui xẻo. Tô Tô Minh, ngươi vừa rồi nói với ta, đến cùng phải hay không thật? Tô Khải Hải bị Tô Minh cho nói là có chút mộng bức. Thậm chí vốn trong lòng căn bản cũng không tin phong thủy hắn. Lúc này thậm chí đều có một ít dao động. Tô Minh gật gật đầu. Nói ra, đại bá, ta nói tới câu câu là thật. Tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngươi cái công xưởng này nếu như tiếp tục như vậy mở đi mà nói. Không tới nửa tháng, tất nhiên chết người. Tê, lời nói này đem Tô Khải Hải dọa cho hỏng. Nếu là chết người mà nói cái kia còn đến. Hiện tại đầu năm nay một cái mạng không có hơn 100 vạn căn bản là giải quyết không? Thế là Tô Khải Hải lập tức nói ra. Tô Minh, người nhanh đi về giúp ta cùng Lý Thư Ký nói một chút. Ta muốn lập tức di chuyển. Đại bá, di chuyển xác thực nhất cái biện pháp. Bất quá xác thực hạ hạ sách. Tô Minh nói ra, còn có một cái càng dễ làm hơn pháp. Ồ, Tô Khải Hải lập tức nói ra. Biện pháp gì? Tô Minh nói thẳng, ngươi vừa rồi cũng nghe ta nói nguyên nhân. Kỳ thật nơi này phong thủy không tốt. Hoàn toàn liền là phong sát kết quả tạo thành. Chỉ cần đem cái này phong sát kết quả cho phá. Tự nhiên cũng không có cái gì sự tình. Cam đoan về sau tất cả thuận thuận lợi lợi. Thật giả, Tô Minh ngươi còn biết cái này. Tô Khải Hải vẫn còn có chút không tin. Tô Minh 10 phần tự tin. Nói ra. Đại bá ngươi nếu là tin tưởng ta mà nói, liền để ta thử một chút, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như di chuyển mà nói, ngươi ít nhất vẫn phải nện hơn 1000 vạn đi vào, tổn thất quá lớn, tốt vấn đề tiền bạc xác thực đúng Tô Khải Hải tới nói là một đại vấn đề. Nghe Tô Minh kiểu nói này, Tô Khải Hải liền lập tức lựa chọn tin tưởng Tô Minh một lần. Chỉ mong thật hữu dụng đi. Lập tức Tô Khải Hải lại hỏi, đại khái muốn bao lâu thời gian? Muốn không bao lâu thời gian? Bất quá ngươi đến làm cho người đi giúp ta chuẩn bị một ít gì đó. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Tô Minh đem chính mình cần muốn cái gì nói với Tô Khải Hải một chút. Tô Khải Hải lập tức tìm người đi trên thị trường mua sắm. Mà đúng lúc này đợi, một cỗ mới tinh lao vụt e hàng loạt màu đen xe thương vụ. Đứng ở Tô Minh cùng Tô Khải Hải trước mặt, lập tức trên xe đi xuống một cái hơn 50 tuổi gia hỏa, mang theo cái màu đen tròn mũ. Thi tổng, người đến nha. Tô Khải Hải nhìn thấy người này về sau, lập tức nghênh đón. Lập tức Tô Khải Hải cùng Tô Minh giới thiệu một chút. Nguyên lai người này liền là cùng đại bá hùn vốn cái kia cảng đảo phú hào. Tên là Thi Đạt Khai. Gia hỏa này nhìn thấy Tô Minh tựa hồ lãnh đạm bộ dáng. Không có quá đem Tô Minh để vào mắt. Thật tình không biết Tô Minh nhìn hắn cũng không có ý gì. Một cái không nổi danh cảng đảo phú hào mà thôi. Tăng thiên kỳ loại kia đỉnh cấp cảng đảo phú hào Tô Minh đều biết. Đâu còn sẽ quan tâm tên trước mắt này. Tô lão bản, cái này nhà máy sự tình đến cùng thế nào? Người tốt xấu cho ta một câu trả lời thỏa đáng nha. Thì Đạt Khai trực tiếp đúng Tô Khải Hải mở. Miệng nói ra. Rõ ràng là vì nhà máy sự tình mà đến. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.